Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620, tin tức cuối cùng tiến đến. Sabrina một bên cho Ikkyo xoa bả vai, một bên mắt nhìn nơi xa đăng tải Samantha chỉ huy hạ huấn luyện nói ra. Lão công, người vẫn là để ta đến huấn luyện Ai Naiteo siêu năng lực chiêu thức đi. Dạng này huấn luyện quá chậm, muốn phải học được sai sót, không có 1-2 tháng căn bản không có khả năng, với lại coi như học được, quy lực cũng không coi là nhiều mạnh, muốn tăng cường còn cần rất nhiều thời gian. A, chẳng lẽ huấn luyện của ta phương thức có sai? Hệ siêu năng lực Pokemon không đều như vậy huấn luyện sao? Lấy kia cái gì trí nhớ? Tinh thần lực tới bắt đầu rèn luyện. Ikkyo nhíu nhíu mày về lấy. Đang cấp Ikkyo cho ăn Erika cũng tò mò nhìn về phía Sabrina. Sabrina lại khẽ lắc đầu cười nói. Không phải có sai. Đại đa số hệ siêu năng lực Pokemon dạng này huấn luyện là không sai a. Nhưng Ai Naiteo cũng không đồng dạng. Ta đối cửu tinh cũng coi là tương đương lý giải. Mặc dù nó không có siêu năng thuộc tính. Nhưng là đối hệ siêu năng lực rất phù hợp đâu. Cũng nguyên nhân chính là đây. Nó cùng với những cái khác hệ siêu năng lực Pokemon có sự bất đồng rất lớn. Giống như là cái khác hệ siêu năng lực Pokemon. Lấy tinh thần lực cái gì rèn luyện là không sai. Thế nhưng là Naiteo liền không giống nhau. Mặc dù nó là biến dị qua Ai Naiteo. Thế nhưng là Naiteo căn bản tính hay là tại nó cái kia 9 cái tinh ba bên trên. Cho nên, mặc dù tinh thần lực rất trọng yếu, thế nhưng muốn cùng nhau tăng cường rèn luyện nó cái đuôi bên trên độ thần bí a. Đến lúc đó lấy tinh thần lực đến phối hợp cái đuôi thi triển hệ siêu năng lực tuyệt chiêu. Tuyệt đối so với hiện tại mạnh hơn không ít. Ikkyo nghe Sabrina giải thích chậm rãi gật đầu. Xác thực đâu, mình một mực giống như bỏ qua Naiteo nó cái đuôi bên trên độ thần bí. Chỉ muốn để nó thi triển Iron Tail cùng Aqua Tail cái này hai chiêu. Không nghĩ tới còn có thể dạng này phối hợp, nhưng cũng không quan trọng. Dù sao Ai Naiteo vĩnh viễn không có khả năng đi chủ công hệ siêu năng lực. Chủ yếu của nó vẫn như cũ là hệ Ai làm chủ. Hệ Fairy cùng hệ siêu năng lực làm phụ, chớ nói chi là, năm nay lữ hành xong, nó đoán chừng liền muốn trong Gensokyo đợi, hoặc là giao nó cho Lily. Được thôi, đến lúc đó liền giao cho ngươi. Ikkyo gật gật đầu cười, nói đến, hiện tại đã tại Forchi City vượt qua hơn một tuần lễ. Ikkyo cũng coi là có chút nhẹ nhõm. Bởi vì chính mình hậu cung chia làm chồng. Trong đó Samantha, Sabrina, Erika bên này không phải cho Winona hỗ trợ. Chính là cho Ikkyo huấn luyện Pokemon. Serena, Licia, May bên này như cũ đang dạy cùng học tập bên trong. Còn lại Mia cơ bản đều tại gym bên trong đợi. Thỉnh thoảng đùa lấy Jirachi. Hoặc là nói dạy dỗ lấy Jirachi. Mà Ikkyo chỉ cần một ngày bồi bồi bên này, một ngày bồi bồi bên kia, cuối cùng tại dành thời gian bồi bồi Mia cùng Jirachi liền có thể. Với lại, Winona cũng dường như biết Ikkyo tình huống bên này, ngoại trừ thỉnh thoảng tìm đến Ikkyo tâm sự bên ngoài, cũng không có đem Dương kéo đi làm lao động cái gì. Điểm ấy ngược lại là có phần để Ikkyo vui mừng. Cảm giác sâu sắc có lão bà về sau, lão tỷ đối đãi chính mình thái độ cũng khác nhau. A đúng, bởi vì Jirachi cách xa Serena cùng Samantha, đại phát thú tâm Ikkyo rốt cuộc tìm được cơ hội ăn hết Jirachi. Chỉ tiếc một điểm, Jirachi vẫn là càng thêm ưa thích Pokemon bộ dáng, còn có đó là ngủ mau bệnh muốn khôi phục bình thường. Nhưng có đợi. Sabrina ngon ngọt cười, dường như cảm thấy, ân, yên tâm đi, ta tuyệt đối để nó tại trong một tuần học được sai sót có thể đến giúp Ikkyo rất vui vẻ. Đang tại Ikkyo thời điểm gật đầu, Erika cũng cười cười nói ra. Sabrina, ngươi còn quên Milotic Nga. Phu quân con này Milotic cũng có được không sai hệ siêu năng lực thiên phú đâu. Mà không đợi, Sabrina đáp lại, Ikio thôi thôi tay nói ra. Được rồi, dù sao trong khoảng thời gian này, ta Pokemon liền đều giao cho các ngươi. Các ngươi muốn huấn luyện như thế nào đều có thể. Cái này cũng thực là đâu. Dù sao các nàng khẳng định đều sẽ tương đương chú ý. Tuyệt đối sẽ không cải biến cái kia mấy con Pokemon đã quen thuộc phong cách chiến đấu. Trừ cái đó ra, thật sự là muốn huấn luyện như thế nào đều có thể. Nhất là Primariner cùng Ninetales. Nhưng mà, có chút cố định lại lộ tuyến ngược lại không cần thiết đi thêm làm nhiều sửa đổi. Chỉ cần bình thường phát triển là được. Giống như là Primariner, cố định hướng phía thanh âm chiêu thức phát triển. Hoàn toàn không cần thiết đi sửa đổi. Chỉ cần tăng cường nó đối thanh âm lực khống chế vân vân vân vân là được. Lopunny vẫn là cận thân chiến đấu làm chủ. Chỉ cần không ngừng mà tăng cường nó cái kia bản thân ý thức chiến đấu. Lực phản ứng liền có thể. Tỉ như cận chiến thời điểm. Lúc nào nên dùng ra chiêu gì thức. Lúc nào lại nên rút lui hoặc là gần sát. Nhất là một điểm. Đây cũng là Ikio mấy ngày gần đây nhất tại để Lopunny huấn luyện Blade Kick thời điểm mới nghĩ tới. Có chút hệ fighting chiêu thức. Hoàn toàn có thể dùng chân đến thi triển A. Không chỉ là đem ba thần quyền bên trong Thunder Punch cùng Ipan hóa thành lôi điện đá cùng đóng băng đá, tỉ như Mark Pan. Như vậy nếu như dùng chân đến thi triển đâu, có thể tới hay không cái vận tốc âm thanh đá. Nhưng cái này một chút đều là giả thiết. Thật chính là muốn thực tiễn. Còn cần thời gian rất lâu. Bởi vì Lopunny phải học được thật là rất nhiều. Slav con đường phát triển vẫn là như cũ cũng không muốn nói nhiều. Ninetales bây giờ tạm thời trước giao cho Sabrina huấn luyện chính là. Còn lại Milotic, mặc dù thiên phú của nó không sai. Nhưng nó con đường phát triển bởi vì cùng Slago có chút trùng điệp. Để Ikio sinh ra như vậy vài tia do dự. Bất quá vẫn là dự định trước bồi dưỡng nhìn xem. Ân, ta đã biết, ta tuyệt đối sẽ dùng hết toàn bộ tâm lực đi bồi dưỡng. Sabrina có chút nghiêm túc gật đầu về lấy. Ikio thấy thế chỉ lại phải cảm khái một chút. Mị hoặc dược tề thật sự là mạnh. Giống như lại đến mấy chi a. Thì thào hai đang tại Ikio tiếp tục hưởng thụ lấy Sabrina xoa bóp. Erika cho ăn thời điểm. Một bên để đặt điện thoại vang lên. Sau đó, tại Ikio gật đầu ra hiệu dưới. Erika cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua nhân tiện nói. Ngoặc kép phẩy, là Domino đánh tới đâu? Nghĩ đến là muốn cho phu quân báo cáo cái gì a? Kết nối đi, các người cũng không cần né tránh. Ikio gật đầu cười cười. Lẩm bẩm hai Erika thấy thế cũng không chậm trễ. Nhận nghe điện thoại sau Domino thân ảnh liền hiển hiện ở trên màn ảnh. Domino Mỹ mộ mắt nhìn Erika cùng Sabrina. Mới cười lấy nói ra. Chủ nhân, dò xét di tích người bên kia đã phát hiện tin tức. Nói là khả năng có phát hiểm một điểm. Ikio nghe đến đó lập tức tới thần, nhếch miệng cười cười nói, ai, cẩn thận nói một chút, ân, Domino gật gật đầu chần chờ một hai giây nhân tiện nói. Bọn hắn tại bên trong vùng rừng rậm kia tìm tới một mảnh đất hạ động quật. Mặc dù khối kia động quật không lớn, bọn hắn đã hoàn toàn dò xét tra rõ ràng, nhưng ở bên trong lại xong toàn bộ che đậy các loại tín hiệu. Quan trọng nhất là, mèo tổ ba người ở bên trong dò xét thời điểm sinh tung. Bây giờ đã mất liên lạc hơn một ngày, còn chưa có bất kỳ đáp lại nào. Ikio xoa cằm suy nghĩ, có thể làm cho mèo tổ ba người cái kia thật nhân vật chính mất tích. Đồng thời không có bất kỳ cái gì đáp lại, làm gì đều là tìm đối địa phương đi. Nơi đó tuyệt đối là Resistil. Resistil chỗ di tích đi. Cũng không biết bên trong Resistil còn ở đó hay không. Nghĩ tới đây, Ikkyo gật gật đầu cười nói, ân, ta đã biết, để bọn hắn phong tỏa cái kia phụ cận đi, sau đó đem địa đồ phát tới, qua mấy ngày ta liền đi qua. Đúng, nhớ kỹ cho ta đem Relicon cùng Waylord truyền tống đi qua. Không có Waylord, tùy ngươi đi mua một cái. Tiềm lực không quan trọng âm. Là, chủ nhân, ta đã biết. Domino gật gật đầu về lấy. Vậy trước tiên dạng này, ta cúp trước, hai ngày nữa lại nói. Ikkyo nói xong, liền đối với Erika gật gật đầu ra hiệu cúp điện thoại. Mà nhưng vào lúc này, Domino vội vàng nói, a các loại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.